Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, tiến vào Thái Dương hệ. Yên tĩnh chạy robot đại quân bên trong, bỗng nhiên giống như là pháo hoa như thế. Trong nháy mắt này bên trong tuôn ra đếm không hết mảnh tiểu quang điểm. Theo những điểm sáng này bạo tán, lời mấy người trong nháy mắt liền tê liệt ở nơi đó. Không còn có bất luận cái gì năng lực hành động chung nó trong cơ thể mấu chốt nhất mạch điện bộ. Phận đã ở trên trời hoa virus công kích phía dưới bị thiêu hủy. Theo những người máy này chết đi, tử vong phán đoán điều kiện thành lập, chúng nó tử vong tin tức lập tức bị phát thanh ra ngoài. Trong nháy mắt này bên trong liền bị còn lại robot tiếp thu được tử vong tin tức phát thanh là cố. Hữu trình tự, chúng nó độc lập với robot trí năng khống chế mô đun tồn tại. Thiên hoa virus cũng không có cách nào công kích tới đó. Cho nên cũng không có cách nào ngăn lại chúng nó. Cũng chính bởi vì không có cách nào ngăn lại điểm này, thiên hoa virus lực công kích mới hội bị hạn chế. Bởi vì nguy cơ tiến hóa hình thức liền căn cứ vào những này tử vong tin tức phát thanh. Chỉ có khi biết đồng loại đại lượng tử vong về sau, nguy cơ tiến hóa hình thức mới sẽ mở ra. Nếu như có thể ngăn lại tử vong tin tức phát thanh, nguy cơ tiến hóa hình thức căn liền sẽ không mở ra. Nói như vậy, vẻn vẹn dựa vào thiên hoa virus liền có thể giết chết cơ hồ toàn bộ robot. Tại nguy cơ tiến hóa hình thức phía dưới, robot nội bộ phán đoán trình tự lập tức áp dụng đem đối ứng biện pháp. Những này biện pháp bao quát đề bạt quyền khống chế hạn lấy hạn chế thiên hoa virus tiến công năng. Lực, đóng ngừng không tất yếu mô đun lấy hạn chế thiên hoa virus tiến công phạm vi. Mở ra an toàn kịp mô thức thanh trừ lấy quét sạch thể nội tồn ở trên trời hoa virus dấu hiệu. Mấu chốt nhất là, tùy ý còn sống robot đều sẽ đem chính mình cùng thiên hoa virus quá trình chiến đấu cùng hưởng cho. Chỗ có người máy biết chúng nó có thể lưu giữ sống đến bây giờ không có bị thiên hoa virus giết. Chết, như vậy thì cho thấy, chúng nó chỗ áp dụng sách lược ứng đối bên trong chí ít có một đầu là hữu hiệu. Mà mấy ngàn vạn máy người đồng thời cùng hưởng chính mình sinh tồn sách lược. Như vậy chỉ cần thông qua đơn giản thống kê phương pháp liền có thể đem chân chính có hiệu sách lược ứng đối tầm tìm ra. Khi thật sự hữu hiệu sách lược ứng đối bị tầm tìm sau khi đi ra, nó ngay lập tức sẽ bị chỗ có người máy ứng dụng với bản thân cùng thiên hoa virus trong chiến đấu. Đồng thời, quá trình này là không ngừng tuần hoàn. Mỗi qua thời gian nhất định, loại này cùng hưởng liền sẽ lặp lại một lần. Chỉ cần có một máy người trùng hợp đoán đúng ứng đối phương pháp, sau một khắc, nó liền sẽ bị toàn bộ robot biết. Thế là, ngay đầu tiên đại lượng robot tử vong về sau, robot tử vong tốc độ cực kỳ cấp tốc hạ thấp xuống tới. Thiên hoa virus bởi vì robot nội bộ trình tự bắt đầu tiến hóa nguyên nhân, tự thân cũng bắt đầu tiến hóa. Bắt đầu tìm kiếm đồng thời nếm thử càng hữu hiệu phe tấn công pháp cùng robot nội bộ trình tự giống nhau là thiên hoa virus cũng áp dụng giống nhau sách lược. Cũng tức, mỗi qua một đoạn thời gian liền cùng sở hữu còn sống lấy thiên hoa virus cùng hưởng chính mình tiến công sách lược. Chỉ cần có một chỗ thiên hoa virus tìm tới tối ưu tiến công sách lược, nó cũng sẽ lập tức bị ứng dụng đến sở hữu thiên hoa virus trên thân. Thiên hoa virus tiến hóa trái lại lần nữa xúc tiến robot nội bộ trình tự tiến hóa. Robot nội bộ trình tự tiến hóa trái lại lần nữa xúc tiến thiên hoa virus tiến hóa. Như vậy lặp lại, như thế dây dưa, thế là cả hai liền tiến vào đến chiến đấu hình thức. Song phương đang khổ cực trong rằng co duy trì lấy vi diệu thăng bằng. Mà cái này tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hoa virus lực sát thương cùng sát thương tốc độ xuống hàng. Tại tiến công bắt đầu cái thứ nhất 5 giây bên trong, có chí ít 2.000 vạn máy người bị giết chết. Tại cái thứ 2 5 giây, cái số này liền hạ thấp 1.000 vạn đài khoảng chừng. Đến cái thứ 3 5 giây, liền hạ thấp 500 vạn đài. Đến sau cùng, thiên hoa virus đã không thể số lượng lớn sát thương robot. Robot cũng tại 4.000 vạn đài số lượng phía trên đại khái ổn định lại. Cái số này yếu lược hơi vượt qua Tiếu Vân mong muốn. Tại Tiếu Vân ban đầu tính ra bên trong, robot tập đoàn sẽ bị sát thương đến chỉ còn lại 3.000 vạn đài. Xem ra trong khoảng thời gian này, các người máy lại tiến hóa một số đó à. Tiếu Vân thở dài nói, nếu như thiên hoa virus không phải là bị một lần nữa ưu hóa nói chuyện. Nó lấy được chiến quả có thể muốn so hiện tại còn muốn nhỏ một số. Không có quan hệ, em ớt, tướng quân nói, cái này chí ít còn tại chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Tiếu Vân nói, may mắn, thiên hoa virus đối robot tập đoàn chiến lược suy yếu năng lực còn trong dự liệu. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, robot đại bộ phận tinh lực đều muốn phóng tới cùng thiên hoa virus chiến đấu nơi này. Cái này đạo đưa chúng nó chiến lược bị suy yếu đến chỉ còn lại có ban đầu 3 phần. Em ức tướng, quân gật đầu, không nói gì, rằng co chiến đấu lại là một cái thời gian dài quá trình. Ở trong quá trình này như cũ sẽ có chút ít robot bị giết chết. Nhưng số lượng quá ít, đã không đủ đối robot chỉnh thể tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn 300 chiếc chiến đấu phi thuyền đã đúng hạn đến mục đích. Bắt đầu cùng robot quân đoàn giao chiến. Robot quân đoàn tuy nhiên tại quá khứ một đoạn thời gian bên trong lại lần nữa tiến hóa một số. Nhưng thiên hoa virus chiến lực suy yếu năng lực quá mạnh. Cái này dẫn đến, coi như văn minh vệ đội chiến đấu phi thuyền đều là sớm đã bị đào thải rơi lão style cũ. Đám người như cũ có thể tại cùng robot quân đoàn trong chiến đấu chiếm được thượng phong. Hỏa lực bắt đầu oanh minh, các loại vũ khí bắt đầu thay nhau ra trận, đủ loại kiểu dáng thiểm quang bắt đầu ở bóng tối này hư vô trong thái không không ngừng xuất hiện. Đối mặt bất thình lình hỏa lực tiến công, robot quân đoàn cũng triển khai hung mãnh phản công, này sợ chúng nó chiến lực đã bị suy yếu 70%. Chúng nó chỉnh thể chiến đấu lực như cũ không thể khinh thường. Nhưng văn minh vệ đội phương diện áp dụng là tập kích quấy rối sách lược tác chiến. Ở cái này sách lược chỉ đạo phía dưới, nhân loại phi thuyền cũng sẽ không cùng robot quân đoàn cứng đối cứng chiến đấu. Bọn họ hội lấy tự thân lực lượng làm trọng. Cái này mặc dù sẽ dẫn đến đối robot tập đoàn sát thương hiệu suất hạ xuống. Nhưng tự thân dù sao cũng là xuống tới. Mỗi khi robot quân đoàn co vào trận tuyến áp dụng phòng ngự sách lược thời điểm, nhân loại phi thuyền liền sẽ chủ động xuất kích, mượn cơ hội tiêu diệt đại lượng địch nhân. Mà mỗi khi robot quân đoàn chủ động xuất kích thời điểm, nhân loại phi thuyền liền sẽ mượn nhờ cơ động ưu thế cấp tốc triệt thoái phía sau, bảo đảm chính mình sẽ không xa vào đến đại lượng robot trong vòng vây. Chiến thuật cùng chiến đấu kỹ xảo phương diện là nhân loại văn minh ưu thế tuyệt đối. Ở phương diện này, nhân loại văn minh không biết muốn thắng qua robot quân đoàn nhiều ít robot quân đoàn hình thức. Chiến đấu vẻn vẹn chỉ có như vậy mấy loại, mà lại chấp hành cứng nhắc, thiếu khuyết biến hóa. Có thể mà nói, tại chiến thuật cùng chiến đấu kỹ xảo phương diện, chúng nó so với nhân loại văn minh đến liền 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Nhưng nếu như đổi một cái phương diện đến nói chuyện, chiến đấu kỹ xảo khuyết thiếu cũng là người máy tập đoàn một cái ưu thế. Bởi vì giống nhau tư nguyên, vùi đầu vào chiến đấu kỹ xảo đề bạt phía trên vẻn vẹn chỉ có thể đề bạt một chút xíu. Mà vùi đầu vào về số lượng trước mặt, thì có thể cho robot quân đoàn số lượng vượt lên mấy lần. Đầu nhập sản xuất so rất rõ ràng bày ở chỗ này. Lúc trước robot quân đoàn phát triển nghiên cứu người không phải đứa ngốc. Đem tư nguyên vùi đầu vào phương diện nào càng có lợi vừa nhìn thấy ngay. Cho nên mới có được hôm nay chiến thuật khuyết thiếu. Nhưng số lượng lại nhiều đến có thể cho bất luận cái gì chiến thuật kỹ xảo đều không có tác dụng. Robot quân đoàn, chiến thuật có thể mang đến cục bộ chiến đấu ưu thế, lại bất lực cải biến chỉnh thể chiến tranh cục diện. Cái này cũng là loài người văn minh trước mắt cục thế rõ ràng khắc họa. Nhưng là chí ít, tại đối mặt trước mắt cái này một phần nhỏ địch nhân thời điểm, chiến thuật vẫn là có một chút tác dụng, đang không ngừng tập kích quấy rối làm trong chiến đấu. Robot ít nhất bị tiêu diệt hết hơn 1.000 vạn đài. Mà nhân loại văn minh phương diện mới vẻn vẹn chiến tổn một chiếc phi thuyền. Liền cái này một chiếc phi thuyền còn không phải là bởi vì robot tiến công mà hủy diệt, mà là bởi vì phi thuyền quá mức cũ kỹ, tại trong quá trình chiến đấu ra khẩn cấp trục trặc dẫn đến vô pháp dựa theo kế hoạch đã định rút. Lui mới cuối cùng bị robot quân đoàn hủy diệt đi. Văn minh vệ đội người già những quân nhân xuất sắc chấp hành Emerg tướng quân chế định chiến thuật. Kế hoạch, tại cái này toàn bộ chấp hành quá trình bên trong, những quân nhân cơ hồ không có cái gì sai lầm, không có chạy trốn, không có sợ chiến, không có sợ chết. Đây là một cái quán chú Emerg tướng quân toàn bộ tâm huyết. Tại mấy năm huấn luyện về sau đã đủ để sánh ngang quân chính quy quân đội. Chỉ là chiến thuật xuất sắc hoàn toàn không đủ để đền bù chiến lược thiếu thốn. Chiến lược là chỉnh thể cục thế, là đại cục, robot quân đoàn đặc điểm quyết định chúng nó tịnh không để ý tổn thất. Tịnh không để ý chiến thuật ưu tú hay không, tập kích quấy rối tác chiến phân đội xác thực lấy được lời chiến quả. Nhưng đây là lấy hy sinh không gian đổi lấy tới. 2 tháng đã qua, tại cái này 2 tháng bên trong, Tiếu Vân đem chính mình toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào lừa gạt chiến thuật hậu kỳ kết thúc hoàn. Thiện công tác phía trên, địa cầu phương diện đã làm tốt nghênh chiến toàn bộ chuẩn bị. Tập kích quấy rối tác chiến phân đội vừa đánh vừa lui. Tại robot quân đoàn hướng về Thái Dương hệ tiến lên lộ trình phía trên hủy diệt lượng lớn robot. Trên địa cầu đám người làm rất nhiều chuyện. Mỗi người đều tải vì địa cầu cùng Thái Dương hệ, còn có nhân loại văn minh vận mệnh mà phấn đấu. Không ai thư giãn, mỗi người đều mất ăn mất ngủ, không màng sống chết, nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản một cái tàn khốc hiện thực. Cái kia chính là, robot quân đoàn đã chính thức đi vào Thái Dương hệ cương vực. Chúng nó đã đạt tới Hải Vương tinh hệ thống. Đồng thời tại Hải Vương tinh thể cùng vệ tinh phía trên đóng trại. Điều này có ý vị gì? Mỗi người đều rất rõ ràng. Từ giờ phút này bắt đầu, robot quân đoàn đem chính thức tiến vào đại sinh sôi thời đại. Tại đại sinh sôi thời đại trong, một máy người khả năng đản sinh ra mấy ngàn mấy vạn máy người. Giờ phút này còn thừa ta 2.000 vạn máy người tại trong thời gian ngắn số lượng khả năng tăng vọt. Mấy ngàn gấp mấy vạn, tập kích quấy rối tác chiến phân đội như cũ tại kiên nhẫn đối robot quân đoàn phát động tiến công. Toàn lực trì hoãn robot quân đoàn số lượng tăng trưởng tốc độ. Nhưng ở robot quân đoàn này khủng bố mọc thêm năng lực trước đó. Loại này nỗ lực tựa như là châu chấu đá xe. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng robot bị hủy diệt. Nhưng mỗi thời mỗi khác đều có vô số lần tại bị hủy diệt số lượng robot đản sinh ra. Một máy người chết, mấy vạn máy người hội đản sinh ra. Thế là đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy các người máy chiếm cứ toàn bộ Hải Vương tinh hệ thống. Sau đó bắt đầu hướng giờ phút này khoảng cách tương đối gần Mộc tinh hệ thống xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.